99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1470, muốn nàng cũng tốt, dù sao nàng hẳn là cũng sẽ không đi cùng với hắn. Giữa bọn hắn, khoảng cách thực sự quá xa. Lệ Cận Nam xuyên qua biển người hướng về Diệp Du Du sang bên này tới. Đi tới thời điểm, người chung quanh đã tán không ít. Diệp Du Du cùng Diệp Thiến Thiến đứng chung một chỗ tại nói chuyện. Nhìn thấy Lệ Cận Nam đi tới, Diệp Thiến Thiến rất tự giác thối lui một bước. Nói, Du Du nha, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đợi lát nữa nhớ kỹ đến khách sạn đi ăn cơm a. Lệ Cận Nam hết sức hài lòng tại Diệp Thiến Thiến thức thời. Cho đi nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Diệp Du Du hai tay ôm trong tay nâng hoa. Trong lúc nhất thời có chút cục xúc bất an. Cúi đầu, đang muốn lúc đi, lại bị ngăn cản đường đi. Lệ Cận Nam một cái cánh tay dài đưa nàng cản lại. Đốt ngón tay rõ ràng lớn lên tay. Đưa nàng hai tay dâng đóa hoa cầm tới. Thấp giọng nhẹ nhàng chậm chạp nói. Chúc mừng. Tiếp theo cái là ngươi. Lệ Cận Nam trên người có nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức. Không nặng, hết sức tốt ngửi. Diệp Du Du nghe được Lệ Cận Nam ý tứ này hết sức rõ ràng mà nói. Trong lòng có chút bài xích. Rõ ràng vừa mới còn tại cùng hắn ưa thích nữ nhân đứng chung một chỗ nói chuyện. Ánh mắt ôn nhu như vậy. Gần như sắp muốn chán ghét chết người như vậy. Thế nhưng là sau một khắc, lại là có thể tới nơi này quang minh chính đại câu dẫn phụ nữ có chồng. Dạng này nam nhân, đều thích dạng này chơi người sao? Diệp Du Du dương mắt nhìn hắn một cái. Nói, Lệ Tổng ngươi nói đùa. Ngươi biết ta đã kết hôn rồi. Ai nói không thể kết lần thứ hai? Lệ Cận Nam một mặt đương nhiên. Nói, ta cho ngươi lần thứ hai. Diệp Du Du tâm nhảy một cái. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh. Phát hiện được chung quanh vẫn là ánh mắt rơi xuống trên người mình. Trái tim càng là nhấc lên. Loại cảm giác này, cùng trộm tình không có gì khác biệt. May mắn Lệ Cận Nam thanh âm rất nhỏ. Bằng không thì, nàng sẽ càng thêm xấu hổ. Diệp Du Du cúi đầu xuống. Nói nhanh, tất nhiên cái này hoa ngươi ưa thích. Vậy liền để cho ngươi gặp lại, vừa nói. Diệp Du Du liền lập tức co cẳng liền đi. Lệ Cận Nam hai tay dâng một chùm không lớn hoa hồng trắng. Trong lòng lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, mười điểm cảm giác kỳ diệu. Nhìn qua hoa này, cười một tiếng, tự lẩm bẩm, đây là lần thứ nhất có nữ nhân đưa ta hoa đây. Như vậy không chú tâm, chỉ là thoại âm rơi xuống. Ngay cả Lệ Cận Nam chính mình cũng cười, nhìn qua Diệp Du Du chạy trối chết phương hướng, ánh mắt nhu hòa. Trong lòng phương hướng mục tiêu, càng ngày càng minh xác, muốn nàng, chính là nàng. Diệp Du Du có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng Lệ Cận Nam bức người ánh mắt. Một đường câu nệ đi đến toilet đi, cảm giác được sau lưng không có người lại nhìn bản thân về sau. Mới lặng yên thở dài một hơi, dùng nước vỗ vỗ mặt. Tiếp theo, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, thanh âm không lớn. Diệp Du Du nghe được không rõ ràng lắm, chỉ là có thể lờ mờ nghe được, chỉ là Diệp Thiến Thiến thanh âm, đi vào, gõ cửa một cái, nói, tỷ, ngươi ở bên này sao? Diệp Thiến Thiến nghe được Diệp Du Du thanh âm nói chuyện lập tức ngừng một lát, nói, là ta, Diệp Du Du đi vào. Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại di động thần sắc có chút không tốt lắm mà đang giảng điện thoại. Thế nào? Diệp Du Du hỏi, Diệp Thiến Thiến khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nói. Tiếp theo, khẩu khí 10 điểm không tốt nói, mẹ muốn tin hay không? Lão tử thật không biết, chính là nhặt được điện thoại di động của nàng mà thôi. Hơn nữa, Thẩm Mạn Đình chạy liên quan ta cái giám a. Thảo, chớ ép lão tử bạo thô, điện thoại ta sẽ gửi đi cho ngươi, ngươi cho ta một cái địa chỉ. Về phần cái khác, không liên quan chuyện của ta. Đoạn văn này, lượng tin tức cực lớn. Diệp Du Du mộng mộng, hỏi dò, là Thẩm Lạc An, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,